xanh thắm. Trưa nay bao nhiêu mây trắng đã trôi trên bầu trời trong sáng. Để em về nghe ngày xưa bé bồng, một ô cửa xanh chập chờn hoa nắng. Sông thắm đỏ chìm trong màn mưa, một chiều xưa cũ như sóng gợn mặt trăng về khuya, bờ xa chim hót chút.